Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, mục đích. Nhàn nhạt phun ra đại khái là danh tự hai chữ, nữ tử lại nhắm hai mắt lại, lập tức, Thẩm Quy chuẩn bị một bụng lời nói cũng nén trở về. Nếu như không phải thật sự chưa thấy qua tên này ngân bào nữ tử, hắn thậm chí muốn hoài nghi tự mình có phải hay không đắc tội với nàng ở chỗ nào. Thẩm Quy muốn nói điều gì nhưng lại nghẹn trở về biểu lộ để Thương Dương một trận buồn cười. Đương nhiên, cảm thấy buồn cười khẳng định không chỉ Thương Dương một người. Nhưng là không chịu nổi chỉ có Thương Dương cười ra tiếng. Thấy thế, tựa hồ là sợ Thẩm Quy thẹn quá hóa giận, vị thứ tư đại la, một gã nhìn xem liền cảm giác hào sảng đại hán lúc này mở miệng hòa giải nói. Ngân Nguyệt đạo hữu xưa nay đều là dạng này, Thẩm Quy tiểu hữu chớ có để ý, ta gọi Thử Thiết, tiểu hữu không ngại gọi ta Lão Thiết là được rồi. Đại hán thanh âm tại Thẩm Quy vang lên bên tai, cái này đến phiên Thẩm Quy kém chút nhịn không được bật cười. Kêu cái gì? Lão Thiết, nếu như không phải hán tử nói hắn là Thử Thiết, Thẩm Quy đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không cũng là xuyên qua. Bất quá Thẩm Quy vẫn là nhịn được, hắn cũng không phải nào đó dê, cười cùng cái kẻ ngu giống như, hừ, cố nén cười, Thẩm Quy đối Thử Thiết chắp tay nói, Thử Thiết đạo hữu quá lo lắng. Đã vị này Ngân Nguyệt tiên tử tính tình chính là như thế. Ta tự nhiên sẽ thông cảm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thử Thiết cười ngây ngô vài tiếng, nhìn xem xác thực quả thực chất phác. Nhưng là, có thể tu luyện tới đại la cảnh giới, trở thành một phương yêu vương, lại có mấy cái sẽ là đồ đần. Chí ít, Thẩm Quy liền cảm thấy, nếu có người thật coi là Thử Thiết cứ như vậy thật thà lời nói, cái kia đánh giá có khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Đợi đến Thử Thiết tự giới thiệu xong về sau, năm vị đại la bên trong liền chỉ còn lại có người cuối cùng. Một thân áo bào trắng lão giả khẽ vuốt râu dài, thản nhiên nói, lão hủ Thanh Khâu hồ tộc Đồ Sơn Phong, gặp qua tiểu hữu. Thẩm Quy vội vàng đáp lễ. Gặp qua Phong đạo hữu, bất quá, Đồ Sơn Phong cái tên này mặc dù hắn chưa nghe nói qua, hơn phân nửa là đường gì người giáp, nhưng là Thanh Khâu hồ tộc, hình như là rất có ý tứ dáng vẻ. Năm vị đại la, từng người cũng tự giới thiệu mình một chút, cùng Thẩm Quy ở giữa lẫn nhau liền coi như là quen biết. Nhưng là, tại tự giới thiệu thời điểm mấy người còn có ít lời nói. Hiện tại giới thiệu xong, từng cái ngược lại đều trầm mặc lại. Thấy thế, Thử Thiết cười ha ha một tiếng, đã các người cả đám đều không nguyện ý mở miệng trước. Cái kia ta trước tiên là nói về, Thẩm Quy tiểu hữu, ngươi cũng biết, lần này hội minh thành công hay không, liên quan đến Nam Thiệm Bộ Châu vô số yêu tộc vận mệnh. Bởi vậy, làm lần này hội minh mạnh nhất mấy người, chúng ta có đôi khi làm việc không thể không cẩn thận một chút. Bởi vậy, nếu như sau đó nơi nào có cái gì đắc tội địa phương, còn xin tiểu hữu thông cảm. Thẩm Quy mỉm cười, đây là tự nhiên, nhẹ gật đầu. Thử Thiết cười nói, tiểu hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia ta cũng liền nói thẳng, trước đó Thương Dương muội tử đưa tin cho chúng ta, nói tiểu hữu tìm tới Thanh Mang Sơn, cũng muốn tham dự vào lần này hội minh, không biết có thể là thật. Thẩm Quy gật đầu, ta chính miệng nói, sao lại là giả, nếu như không vì tham dự việc này, ta làm sao cố tới đây? Nào dám hỏi tiểu hữu vì sao muốn tham dự việc này? Chúng ta sở dĩ tụ trùng đối kháng yêu quốc, nói thật đều là bất đắc dĩ tiến hành. Tiểu hữu lại không phải ta Nam Thiệm Bộ Châu người, tham dự việc này, đối tiểu hữu cũng không chỗ tốt, ngược lại sẽ đắc tội yêu quốc. Thử Thiết lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều là dựng lên lỗ tai, bọn hắn cũng muốn nghe một chút Thẩm Quy sẽ trả lời thế nào. Thấy thế, Thẩm Quy cười nhạt một tiếng, nói, Thử Thiết đạo hữu lời nói này là một chút cũng không sai. Bình tĩnh mà xem xét, ta là một chút đều không muốn lẫn vào tiến trong chuyện này tới. Thẩm Quy trả lời ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền Ngân Nguyệt cũng không nhịn được mở mắt nhìn Thẩm Quy một chút. Không muốn dính vào, vậy ngươi lại tham dự vào làm gì? Nhẹ nhàng thở dài, Thẩm Quy giải thích nói, chính như Thử Thiết đạo hữu nói, ta cũng không phải Nam Thiệm Bộ Châu Yêu. Yêu quốc coi như lại thế nào bá đạo cũng không quản được trên đầu ta đến. Bởi vậy tham dự việc này đối với ta mà nói thực ra cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là chắc hẳn chư vị cũng đều biết, ta hiện tại là tại vì nữ oa nương nương làm việc. Bởi vậy, nương nương có mệnh, ta lại sao dám không tuân theo. Nghe được Thẩm Quy nâng lên nữ oa, mấy người thần sắc đều là một trận. Thân là đại la cường giả, phóng tầm mắt hồng hoang đều là ở vào kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nếu như nói còn có người nào có thể để cho bọn hắn kiêng kỵ thậm chí e ngại, vậy cũng chỉ có cái kia Tử Tiêu cung chung 3000 khách. Rất không khéo chính là, vô luận là nhất định đứng tại bọn hắn mặt đối lập đế tuấn thái nhất, vẫn là Thẩm Quy vừa mới nâng lên nữ hoa, đều là thuộc về đặt ở Tử Tiêu cung chung 3000 khách bên trong cũng là đứng đầu cái kia một phần nhỏ. Bởi vậy, lúc này Thẩm Quy nâng lên nữ hoa, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Dừng một chút, Thử Thiết rốt cục hỏi mấu chốt nhất, cũng là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Nào dám hỏi Thẩm Quy tiểu hữu, nương nương muốn làm gì? Nữ hoa muốn làm gì? Vấn đề này rất mấu chốt. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn cùng yêu quốc đối kháng, chính là bởi vì không muốn bị quản chế tại người. Vì lẽ đó, nếu như nữ hoa cũng là như yêu quốc như vậy muốn hợp nhất bọn hắn, như vậy đối với bọn hắn tới nói, hai bên liền cũng không có gì khác biệt. Có lẽ, khác biệt duy nhất liền là bọn hắn đối mặt áp lực lớn hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.